Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102, hồn linh thú. Tô Nghị ánh mắt sáng lên, gấp giọng hỏi: "Ngươi phục dụng mấy khỏa khí huyết đan?" "Phục dụng khí huyết đan có nhất định xác suất tấn thăng đẳng cấp, nhưng hắn cũng không nghĩ tới Tô Lâm sẽ tấn thăng nhanh như vậy." "Hai viên," Tô Lâm nhanh chóng nói ra. "Cũng không tệ lắm." Tô Nghĩa khẽ gật đầu, theo lại dặn dò, còn lại ba khỏa tạm thời không muốn phục dụng. Tô Lâm phục dụng hai viên khí huyết đan tấn thăng khí huyết cảnh ngũ trọng, phục dụng ba khỏa chưa hẳn có thể tấn thăng khí huyết cảnh lục trọng. Kể từ đó, chẳng khác gì là lãng phí. Hắn dự định lại làm mấy khỏa khí huyết đan cho Tô Lâm, gia tăng tấn thăng tỷ lệ. "Biết." Tô Lâm trọng trọng gật đầu. Lại tại lúc này, Tô Nghĩa điện thoại di động vang lên lên. Là Tào Thanh Lãng điện báo. "Ca, ta đi về trước." Tô Lâm không có ở quấy giày, quay người đi ra khỏi phòng. Tô Nghĩa cũng tại lúc này nhận nghe điện thoại. "Tô Nghĩa, tin rượt gân, ngươi có hay không nhìn qua võ giả diễn đàn?" Đầu bên kia điện thoại truyền đến Tào Thanh Lãng thanh âm hưng phấn. "Chuyện gì?" Tô Nghĩa thản nhiên nói. "Nguyên thành đông ngoại thành tiến nhập một cái hồn linh thú." "Hồn linh thú ngươi hẳn nghe nói qua a?" Tào Thanh Lãng nói ra. "Hồn linh thú?" Tô Nghĩa hơi thở đều ngưng trọng lên. Gần chút thời gian, hắn tại thư viện xem quần thư, thì có thấy qua liên quan tới hồn linh thú giới thiệu. Hồn linh thú cũng là thuộc về một loại hung thú, nhưng là một loại chân quý dị thường hung thú. Chân quý đến loại trình độ nào? Đánh cái so sánh, kim lân mãng toàn thân là bảo bối, giá trị mấy ngàn vạn lam tinh tệ, cũng được xưng là chân quý hung thú. Nhưng là cùng hồn linh thú so sánh, có một trời một vực, tuyệt không cùng đẳng cấp. Liền xem như có tiền nữa, cũng không có khả năng ở trên thị trường mua được hồn linh thú. Hồn linh thú chỗ lấy chân quý, ngay tại ở có thể tăng lên võ giả thiên phú tinh cấp. Thiên phú tinh cấp liên quan đến tu luyện tốc độ, không ai sẽ không động tâm. Nhưng nói chung, thiên phú là bẩm sinh. Nói cách khác, một người xuất sinh về sau, thiên phú là mấy sao, đến chết cũng là mấy sao, không có thay đổi khả năng. Nhưng hồn linh thú lại có thể nghịch thiên cải mệnh. Chỉ cần cùng hồn linh thú ở chung cùng một chỗ, liền có thể chậm rãi tăng lên thiên phú tinh cấp. Đương nhiên, quá trình này không phải lập can gặp ảnh, cần quanh năm suốt tháng tích lũy. Ngoài ra, hồn linh thú ngoại trừ tăng lên thiên phú tinh cấp năng lực bên ngoài, còn có ẩn nặc khí tức cùng biến ảo năng lực, đồng thời đạt đến khá cao trình độ. Không có đặc thù biện pháp, là tuyệt đối không cách nào bắt được hồn linh thú. "Lão Tào, tin tức này có thể tin được không?" Tô Nghĩa truy vấn. "Đương nhiên là thật." Võ giả diễn đàn bên trong đều truyền ầm lên. Tào Thanh Lãng lời thề son sắt bảo đảm nói. Võ giả diễn đàn mặc dù là một cái phát bài viết trao đổi địa phương, nhưng lại vô cùng có quyền uy tín. Đồng thời, ở bên trong phát bài viết cũng không thể nói nhảm chém gió, nếu không cũng sẽ nhận nguyên thành pháp luật chế tài. Bởi vậy có thể thấy được, tin tức này trên cơ bản là sự thật. "Lão Tào, diễn đàn phía trên có hay không nói hồn linh thú là làm sao xuất hiện tại nguyên thành?" Tô Nghĩa hỏi. "Hồn linh thú có năng lực, đều có thể được xưng là thần thú. Thần thú tồn tại ở thế giới số lượng ít càng thêm ít, cơ hồ đều diệt tích. Làm sao đột nhiên hiện thế rồi, còn có thể xuất hiện tại nguyên thành? Điểm ấy vô cùng cổ quái." Có người suy đoán nói, cùng Ngọc Lan Thành bị hung thú công hãm có quan hệ. Tào Thanh Lãng suy nghĩ một chút, nói ra. Tô Nghĩa nhất thời hứng thú, thúc giục nói: "Quan hệ thế nào? Nhanh điểm nói cho ta nghe một chút." "Hồn linh thú hẳn là theo hung thú bên kia trốn tới, đồng thời tiềm nhập Ngọc Lan Thành. Những cái kia hung thú phát hiện hồn linh thú tung tích, lúc này mới sẽ quy mô công thành." Tào Thanh Lãng chậm rãi nói ra. "Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.